Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, tránh cái nhàn. Cao Minh Lâu nhìn qua Biên Thụy một mặt chân thành. Biên Thụy, lần này nhất định phải làm phiền ngươi. Chúng ta bên này hai cái thiết bị muốn ngươi đưa đi trong rừng. Biên Thụy nghe nháy một cái con mắt, liền biết ngươi qua đây không có chuyện gì tốt. Cao Minh Lâu nói ra, đây cũng là không có cách nào. Hai thứ kia ngoại trừ ngươi ra ngốc nghiu có thể vận vào rừng già trong. Khác gia súc vẫn thật là không được. Biên Thụy cũng không bị hắn cái này mông ngựa. Ít nói nhảm, quân mã không được các ngươi còn không phải có thể dùng máy bay trực thăng à. Đừng tìm ta nói máy bay trực thăng chơi không lại ngốc nghiu đi. Nói đi, đây là chuẩn bị lúc nào đi? Lúc nào trở về, ta nói với ngươi nhiều nhất qua lại 3 ngày. Lại nhiều ta chẳng phải không phụng bồi. 3 ngày đủ rồi, lúc này rừng già trong cũng không giống như mùa hè. Đường cũng dễ đi một chút. Cao Minh Lâu nghe được Biên Thụy đáp ứng xuống, lập tức thở dài một hơi. Nhàn Lam thấy xem xét Biên Thụy một chút cũng không nói lời nào. Trong nội tâm nàng minh bạch đây, nhà mình trượng phu là muốn mượn lấy ra ngoài vung một hồi hoan. Ở nhà bị nhà mình bà nhìn có chút quá nghiêm. Ai, đúng, ngươi nói vật kia là sư tử. Cái đồ chơi này ăn cái gì? Chẳng lẽ lại ăn chính là lợn rừng? Vẫn là rừng già trong còn có gì khác đồ vật? Biên Thụy lại há miệng hỏi. Cao Minh Lâu cười cười. Thức ăn của bọn họ ngươi khả năng không đoán ra được. Cao Minh Lâu nói xong nhìn Nhan Lam một chút, cười tủm tỉm bắt đầu bán cái nút tới. Nhan Lam nghe vậy suy nghĩ một chút, sẽ không là ăn chay à, hoặc là ăn một ít động vật. Tiểu động vật điểm này hình thể làm sao có thể nuôi bọn chúng, Biên Thụy lắc đầu. Lúc này Nhan Đông Đông ngắt lời nói ra, ăn hầu tử, các ngươi nơi này không phải hầu tử cỡ nào. Những này sư tử chủ yếu nơi cung cấp thức ăn là hầu tử. Đừng nói mò, sư tử có mấy cái biết trèo cây. Ăn cái gì hầu tử, Biên Thụy lập tức phủ định Nhan Đông Đông phán đoán. Nguyên bản hắn cũng muốn nói là hầu tử, nhưng là bên này khỉ lông vàng dáng dấp khả ái như vậy, mà lại sinh hoạt trên tàng cây, làm sao có thể là sư tử đồ ăn, liền xem như ăn hầu tử. Cái thứ nhất ăn cũng nên là rừng già trong con khỉ ngang ngược. Cao Minh Lâu lại là nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tiểu cô nương này thật sự là quá cơ trí. Chúng ta cái này sư tử ăn chính là hầu tử. Món chính là chỗ này khỉ lông vàng còn có di khỉ. Cực ít sẽ ăn lợn rừng cái gì. Bởi vì bọn chúng săn mồi lợn rừng thời điểm rất dễ dàng thụ thương. Trong rừng không gian nhỏ, xê dịch địa phương cũng nhỏ, vì lẽ đó bọn chúng săn mồi chủ yếu là ban đêm. Ăn cỏ ăn làm động vật ban đêm thị lực không phải thái hành. Vì lẽ đó những này sư tử ở buổi tối thời điểm leo lên cây đánh lén bầy khỉ. Chấm ngoặc kép, thật ăn hầu tử, không phải nói sư tử sẽ không leo cây sao? Biên Thụy nói, lão hổ sẽ leo cây, sư tử dựa vào cái gì liền sẽ không leo cây? Cao Minh Lâu hỏi ngược lại, cái này, Biên Thụy cảm thấy hỏi thật hay có đạo lý, mình có thể là những ngày này trong nhà dạo chơi một thời gian quá lâu. Điểm ấy phát tán tính tư duy cũng không có. Cao Minh Lâu oán Biên Thụy một câu nói ra, cụ thể thứ này tập tính chúng ta còn tại hiểu rõ bên trong. Bất quá loại này đen sư tử phát hiện đã có thể chứng minh quốc gia chúng ta trước kia là có sư tử. Chỉ là chúng ta khả năng không gọi sư tử mà gọi hắc hổ. Bởi vì sư tử đi săn bình thường là mẫu sư hoàn thành. Rất khó coi đến công sư. Vì lẽ đó người nhìn thấy liền truyền những này là lam hổ. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe chóng mặt. Nhan Lam cũng không phải là quá quan tâm thứ này. Chỉ có Nhan Đông Đông nghe đầy hưng phấn. Cô phụ, mang ta lên đi. Mang ta lên đi, Nhan Đông Đông chờ đợi nhìn qua Biên Thụy, nghe được Nhan Đông Đông kiểu nói này, không riêng gì Biên Thụy ngây ngẩn cả người. Cao Minh Lâu cùng Nhan Lam cũng tương tự ngơ ngác một chút. Đừng làm rộn, Nhan Lam kéo lại chất nữ cánh tay hướng bên cạnh mình mang theo một cái. Cao Minh Lâu há miệng nói ra, rừng già trong có thể khổ vô cùng, mặc dù lúc này tiết không nóng, nhưng là ban đêm gió núi cùng một chỗ thật không dễ chịu. Biên Thụy thì là trực tiếp làm lắc đầu. Không được, vì cái gì? Ta không sợ chịu khổ, cũng không sợ dã thú, Nhan Đông Đông nói. Biên Thụy há miệng rất không khách khí nói ra, nhưng ta sợ ngươi sau khi đi vào liền không ra được. Rừng già ở trong đó hơi một cái không chú ý liền có thể cùng đại bộ đội đi rời ra. Phía trước Biên Thụy mang theo bộ đội tiểu chiến sĩ môn đi vào quá một lần. Chờ bọn hắn mình đơn độc thời điểm ra đi, có mấy lần kém chút liền ném đi một đội tiểu chiến sĩ mệnh. Đừng nhìn Biên Thụy đi vào không có gì, một đường tuần chạm đất vừa mới tết tóc đi vào chui ra ngoài như chơi đùa. Nhưng là thật an toàn đi vào lại an toàn ra, không có rừng già sinh hoạt kinh nghiệm căn không có khả năng. Đầu tiên chính là một cái biết phương hướng vấn đề, cái này đều không nhắc, chỉ cần trung thực nghe lời. Một bước nhất cẩn thận Biên Thụy không ngại mang cái người tuổi trẻ đi vào. Nhưng là ngươi nhìn một cái Nhan Đông Đông bộ dáng, cái kia một chỗ giống như là trung thực nghe lời. Đừng nói rời trung thực nghe lời thật xa, đoán chừng không phóng hỏa phá nhà coi như A-di-đà Phật. Cô phụ, mang ta đi nha, ta rất nghe lời, đến lúc đó ngươi nói nhất ta không nói hai. Ngươi nói đuổi chó ta không đuổi gà. Nhan Đông Đông kéo lại Biên Thụy cánh tay bắt đầu lấy lòng. Ngay lúc này, cửa viện truyền đến một câu. Ta trở về á, Biên Tĩnh Tĩnh tiểu nha đầu này đã tan học trở về. Vào sân nhỏ giống lớn một tiếng sau, vung lấy mình xách nhỏ bao nhảy nhảy nhót nhót hướng cửa phòng bếp tới. Ồ, tiểu nha đầu rất nhanh phát hiện trong nhà tới không ít người. Lại xem xét trong đó còn có Nhan Đông Đông, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nhan Đông Đông cũng phát hiện Biên Tĩnh Tĩnh. Hoa, Tĩnh Tĩnh ngươi trở về a. Đông Đông tỷ, ngươi tới rồi ta đều suy nghĩ ngươi đã mấy ngày. Hôm nay vừa để xuống học ta liền chạy ngược về. Trên đường người khác gọi ta bắt cá ta đều không có đi. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu nháy mắt đánh lên tình cảm bài. Hướng Nhan Đông Đông biểu thị mình tình nghĩa. Thế là hai cái tiểu tỉ muội lập tức hướng về đối phương bổ nhào qua. Sau đó nhảy hai vòng sau lẫn nhau lôi kéo tay chuyển hai vòng bắt đầu nói thầm. Cao Minh Lâu nhìn thấy Nhan Đông Đông bộ dáng, trong lòng thở phào một cái. Cảm thấy khi xuất phát có thể ngàn vạn không thể mang lên đứa nhỏ này. Trí thông minh nhiều nhất ngay tại tiểu học năm ba. Cái này nếu là mang vào rừng già cái kia dẫn xuất phiền phức đến nhưng lớn lắm. Cái này, thật thiên chân khả ái. Tuổi trẻ thật tốt. Cao Minh Lâu vừa quay đầu nhìn thấy Nhan Lam nhìn lấy mình. Cảm giác lập tức giống như bị Nhan Lam nhìn ra mình nội tâm ý nghĩ. Vì che giấu khinh bỉ người ta cháu gái ruột xấu hổ. Cao Minh Lâu cười tới một câu. Tán dương một cái Nhan Đông Đông ngây thơ. Nhan Lam căn bản cũng không phải là ý tứ này. Nhan Lam có ý tứ là đều cái giờ này. Ngươi nếu là không ăn cơm liền rời đi. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Cao Minh Lâu không có lĩnh hội Nhan Lam ý đồ. Bất quá liền hiện tại này một ít cũng nên đến hắn cáo từ thời gian. Vậy các ngươi vội vàng. Ta đi nhà khác đi dạo đi. Còn có chút tìm người thương lượng. Cao Minh Lâu nói quay người chuẩn bị rời đi. Biên Thụy thì là hỏi, lúc nào xuất phát, ta bên này còn muốn chuẩn bị một chút. Cao Minh Lâu nói, 3-4 ngày đi, chờ máy móc đến lại nói, xuất phát trước ta sẽ thông chi ngươi. Vậy được, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Cao Minh Lâu bên này vừa đi, Biên Thụy người một nhà tự nhiên là chuẩn bị ăn cơm. Lau bàn, sới cơm, rất nhanh đại gia liền vội vàng thành một đoàn, đồ ăn bưng lên bàn, đại gia ngồi tại cái bàn làm thành một vòng, Nhan lão gia tử là vui vẻ nhất, tôn nữ đến bên này cũng coi là cùng hắn. Vì lẽ đó nhan lão gia tử cái thứ nhất bưng lên trước mặt đồ uống phát khởi nói tới. Biên Thụy cặp vợ chồng phụ họa là được rồi. Cơm ăn một nửa, Biên Thụy nghe được cổng có động tĩnh. Quay người nhìn một chút phát hiện người có tiến đến. Xin hỏi, vừa tiên sinh ở nhà a? Người tới Biên Thụy cũng không nhận ra, mà lại vừa vào cửa hô Biên tiên sinh cũng khẳng định là lần đầu tiên tới. Đúng là ta, ngài là, Biên Thụy vội vàng chạy ra. Ngài tốt, ta là dân túc bên kia quản lý Từ Uy, ngài gọi ta tiểu Từ là được rồi. Chu tổng để ta đem những này đồ vật cho ngươi xem qua một chút. Nếu là thích hợp hắn bên kia liền thông chi người đến đây. Biên Thụy nghe xong lập tức biết, nông trường bên kia quy hoạch làm xong, mình cung cấp những cái kia đường thức kiến trúc đoán chừng cũng đổi tốt. Tạ ơn a, đồ đâu? Tiểu Từ nghe nói ra, đến phiền phức ngài giúp ta một cái. Biên Thụy nghe đi theo Tiểu Từ ra sân nhỏ, phát hiện nguyên lai cái này Tiểu Từ là cưỡi ba lượt mô tơ tới. Tại mô tơ thùng đựng than trong có nhất đại quyển bản vẽ. Đường đường chính chính số không bản thiết kế. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Biên Thụy lập tức ngây dại. Đem cái đồ chơi này đưa tới cho ta rồi. Chu tổng tặng cho ngài xem qua một chút. Tiểu Từ còn không biết mình xử lý sai xong việc. Việc này khẳng định ở đâu cái khâu bổ xóa. Biên Thụy nhìn thi công đồ làm gì? Biên Thụy nhìn hiệu quả đồ thượng họa là được rồi. Kỳ thật đều không cần nhìn họa, trực tiếp nhìn quy hoạch đồ là được rồi. Bất quá Biên Thụy cũng không nói thêm gì, đi tới xe xích lô bên cạnh hướng về phía Tiểu Từ nói ra. Giúp ta đem quy hoạch đồ lưu lại là được rồi. Còn lại những này ngươi vẫn là cho đưa trở về, giao cho các ngươi Chu tổng. Tiểu Từ nghe sửng sốt một chút, cũng không có hỏi nhiều. Hắn cảm thấy mình chính là cái chân chạy, mang về cũng liền mang về đi. Nghe được Biên Thụy muốn nói quy hoạch đồ, thế là Tiểu Từ lật một chút đem quy hoạch đồ tìm cho ra. Thật đơn giản, một chương số không bản thiết kế. Triển khai nông trường kiến trúc lập tức liếc qua thấy ngay. Đúng rồi, Tiểu Từ, ngươi trở về cùng Chu tổng nói một chút, để hắn đem kiến trúc đồ phát một cái cho ta. Điện tử bản, ta nhìn không có vấn đề liền đem chế tác sự tình cho an bài xong xuôi, Biên Thụy nói. Nhìn lướt qua, Biên Thụy cảm thấy không có gì tốt đổi. Hiện tại có thể thông chi nhà máy bên kia tất cả kiến trúc cấu kiện có thể bắt đầu gia công. Hiện tại xây nhà đương nhiên không có khả năng giống như trước đồng dạng chỉ dựa vào thợ thủ công. Tay đục vai khiêng, hiện tại có máy móc, nhất là các loại sâu gia công máy móc. Toàn bộ hiệu suất gấp trăm ngàn lần tăng lên, tựa như lúc trước đào một cây trụ tử thật tốt mấy ngày. Hiện tại máy móc thượng lăn một vòng tầm 10 phút liền làm xong. Huống hồ Biên Thụy cũng không có trông cậy vào dùng nhân công đòn khiêng máy móc. Biên Thụy cũng không phải trong túi đốt tiền nấu trứng. Chờ Tiểu Từ vừa đi, Biên Thụy kẹp lấy bản vẽ vui vẻ vào phòng. Phía trước Biên Thụy xem như bị lão nương cho chốt lại. Nhưng là trời đầy mây rốt cục muốn đi qua. Biên Thụy mặt trời liền muốn dâng lên. Hắn có thể lý trực khí tráng nói. Ta có chuyện có thể bận rộn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.